Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 111, Lam Tranh. Góc truyện audio.com. Ánh sáng mặt trời nhàn nhạt rơi tại trên người hai người. Cự thú lượn vòng, phủ bóng che lấy họ. Khuynh Anh phút chốc ngồi chồm hổm xuống, ôm chặt lấy đầu, nơi đó đau đớn dường như đã không thuộc về nàng. Có cái gì đó đang kịch liệt phát sinh, gần như tan vỡ. Nửa Xu cảm nhận được tâm tình chủ nhân dao động, có chút lo lắng kêu lên. Thân thể khổng lồ xoay tròn một vòng trên không trung, cúi người lao xuống đất. Khuynh Anh, có đôi khi, quên hết mọi thứ, so với nhớ, càng hạnh phúc hơn. Trường Minh cúi người ở trước mặt nàng, giọng trở nên nhu hòa, ngón tay hắn nhẹ nhàng xoa trán nàng, trong mắt mang theo yêu thương. Cứ như vậy, là được, chỗ bị xoa, nở rộ một chùm sáng, mạnh mẽ áp chế oán hận trong đầu Khuynh Anh. Khuynh Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng vừa rơi lệ, vừa mỉm cười, ta sẽ không buông tay. Trường Minh cứng đờ, ta sẽ không buông tay. Trường Minh, đèn trong kịch liệt vụt sáng. Nàng đẩy hắn ra, thân hình mảnh khảnh phóng lên lưng Nửa Xu. Khuynh Anh, Trường Minh rất nhanh vươn tay, lại chỉ bắt được dải lụa giữa tóc nàng. Hắn lập tức phi thân nhảy xuống, mà đằng xa, còn có hai bóng dáng. Ở một khắc đó, Lam Tranh cùng Lê Thiên Thường cơ hồ đồng thời nhảy dựng lên, phóng theo hướng Khuynh Anh rơi xuống. Lam Tranh cấp thiết muốn cứu người, Lê Thiên Thường nôn nóng muốn giết người, giết Khuynh Anh, giết nữ nhân mê hoặc điện hạ Trường Minh, giết ả, hận không thể đem ả bầm thây vạn đoạn. Nhưng vào lúc này, bóng dáng Mộc Hy cùng Họa Long ôm nhau, lại đột nhiên hóa thành ánh sáng, hình ảnh trời đất đột nhiên biến hóa. Trường Minh sửng sốt, đúng như lời hắn, Khuynh Anh thay đổi lựa chọn của Mộc Hy, liền thay đổi một đoạn ký ức của Mộc Hy, đã phá vỡ trật tự ở đây, sẽ gây ra một loạt chuyện không tốt. Nhưng việc này là cái gì? Không ai biết. Hắn điên cuồng tìm kiếm bóng dáng Khuynh Anh mọi nơi, nhưng lại không tìm được trong thời không ngừng đổ sụp. Lê Thiên Thường thay đổi chủ ý của mình trong nháy mắt, rất nhanh chạy tới chỗ Trường Minh. Lam Tranh cũng lập tức thay đổi phương hướng của mình, hắn thả người bay lên bầu trời, ôm Nửa Xu đang không ngừng chu lên, sau đó dùng lực mở ra nó miệng, chui vào bầu trời bị bóng tối bao phủ, toàn bộ thế giới dường như bị dừng ở trong nháy mắt. Cũng không biết qua bao lâu, Khuynh Anh từ trong hôn mê tỉnh lại, vừa mở mắt, phát hiện bầu trời lại là một vòng trăng sáng, xung quanh vô cùng yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu vang, xa xa còn có thể nghe thấy tiếng dòng suối róc rách. Nàng ngồi dậy, mới phát hiện mình nằm ở trên một mảnh cỏ, tóc cũng biến trở về đen kịt. Nàng suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ tới trước đó nàng cùng Trường Minh theo công chúa Mộc Hy đến vùng ngoại ô du ngoạn. Về sau, mình và Trường Minh tranh chấp, sau đó, lại thế nào cũng nghĩ không ra, xung quanh không có một bóng người. Nàng thử gọi tên Trường Minh và Mộc Hy, không ai trả lời, dưới bóng đêm yếu ớt, tổng là có chút sẩn tóc gáy. Đột nhiên, bộ ngực của nàng lại giật giật quỷ dị, sau đó không ngừng nhúc nhích, trướng đại, sắp làm vải vóc trước ngực rách bung Nửa Xu. Đã nói bao nhiêu lần, không được trốn ở chỗ này. Khuynh Anh tát một cái vào trên đầu con mèo nhỏ mới chui ra, bất đắc dĩ lấy nó ra khỏi ngực mình. Con mèo nhỏ ủy khuất meo một tiếng, sau đó đột nhiên hắng giọng, chợt biến thành ác thú thật lớn, sau đó há miệng ra, hoẹ một chút, phun ra thứ gì đó. Đó là một thân thể nam tử trần truồng, thon dài, tinh tế. Hắn gian nan bò dậy khỏi mặt đất, sau đó mở đôi mắt màu vàng mỹ lệ. Lam Tranh, tại sao chàng lại ở chỗ này? Khuynh Anh kinh hô, ngu ngốc. Lam Tranh nhợt nhạt cong khóe môi, chỉ là mặt tái nhợt có vẻ suy yếu. Khuynh Anh vốn là hưng phấn muốn chạy tới, lại rồi lập tức mở to mắt, bởi vì Lam Tranh trần như nhộng, kích thích máu mũi nàng sôi trào. À, Khuynh Anh, hắn nhẹ nhàng gọi nàng. Khuynh Anh run rẩy, trên gương mặt đỏ ửng, muốn gặp hắn, lo lắng cho hắn, lúc này thực sự gặp được, lại khẩn trương nói năng lộn xộn, không biết lên tiếng thế nào. Tắm cho ta, ai, nhất định phải rửa sạch sẽ bụng. Nửa Xu thực sự là rất đáng ghét. Dứt lời, Khuynh Anh chỉ nghe được một tiếng thân thể ngã xuống. Quay đầu nhìn lại, Lam Tranh đã hoa lệ ngất đi. Sắc mặt xanh trắng, là bị mùi buồn nôn làm bất tỉnh, thật vất vả kéo dài tới chỗ suối nước. Khuynh Anh dùng nước trà lau thân thể Lam Tranh, tay nhỏ bé không an phận bò lên trên đầu vai hắn. Khuynh Anh ngẩng đầu, tại giữa cái cổ trắng nõn nặng nề hôn một cái. Một vết hôn dâu tây liền hình thành, nàng chơi vui, chậm rãi đem môi son hướng đến gò má của hắn. Nhưng hắn đột nhiên mở mắt ra, hơi nghiêng mặt, cái hôn kia liền vừa lúc khắc ở trên môi của hắn. Hết chương.